Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 951, Liêu Bị vô năng ư, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn Mi Hoàn đi đến phía sau Vương Sán, cầm một tấm khăn lụa, sau khi nhúng ướt thì nhẹ nhàng trà lưng cho Vương Sán. Bàn tay mềm mại không xương vạch qua vạch lại trên lưng khiến Vương Sán ngứa ngáy khó chịu. Nếu không phải muốn để Mi Hoàn có một quá trình từ từ tiếp nhận, hắn đã sớm đứng dậy ôm lấy Mi Hoàn rồi bắt đầu làm gì thì làm rồi. Vương Sán ngồi trong thùng tắm, rất thoải mái nhưng cũng rất dày vò. Phù phù, Vương Sán phun ra một ngụm chọc khí, giảm bớt tâm tình bức thiết trong lòng. Nhưng Mi Hoàn vẫn trả lưng cho Vương Sán, căn bản không có xu thế phát triển, Vương Sán cười nói. Đừng cọ lưng nữa, cọ phía trước đi. Có lẽ là Mi Hoàn ngại quá, nàng ta không vòng ra trước mà vẫn đứng phía sau Vương Sán. Như vậy, thân thể của nàng ta phải áp sát thùng gỗ chỉ lát sau áo lót trên người đã ướt nhẹp, làm lộ ra hết thân hình rung động lòng người. Khi tay nàng ta cọ cái ngực nóng rực ấy, tim cũng đập bình bịch. Khi nàng ta thành thân với Liêu Bị, đừng nói là vuốt ve ngực Liêu Bị, ngay cả ngón tay cũng chưa từng động, chỉ như khúc gỗ nằm trên giường. Hiện tại tiếp xúc gần gũi với Vương Sán, khiến trong lòng Mi Hoàn dâng lên cảm giác rất kỳ lạ. Người trước mắt rất chân thật, rất cường kiện, khiến nàng ta tim đập nhanh, máu cũng bắt đầu sôi trào. Thân thể của Mi Hoàn nghiêng lên trước, bộ ngực sữa tùy ý tựa vào lưng Vương Sán. Da thịt tiếp xúc, Vương Sán lập tức có cảm giác. Vương Sán cảm thấy sau lưng mềm mềm, mắt đột nhiên trợn lên. Mà lúc này, tay của Mi Hoàn tiếp tục đi xuống, sau khi nàng ta tiếp xúc với cây thiết côn lửa nóng như lửa đó, thân thể đột nhiên cứng lại rồi, trở nên không thể khống chế, giống như hóa băng ra đó. Sau đó tay Mi Hoàn vội vàng buông ra, dầm, Vương Sán rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp từ trong thùng gỗ đi ra. Mi Hoàn có chút sững sờ, nhưng Vương Sán lại hoàn toàn không áp chế được, xoay người đối mặt với Mi Hoàn, sau đó từ trong thùng gỗ bước ra. Hắn vươn tay ôm lấy Mi Hoàn rồi bước về phía giường. Lúc này Mi Hoàn giống như là nai con đang chấn kinh. Nàng ta bị Vương Sán ôm vào trong ngực, tim đập thình thịch, dựa vào ngực Vương Sán, cảm thấy rất an tâm. Đại vương, tắt đèn, Mi Hoàn bị Vương Sán ném lên giường, thấy đèn còn sáng thì rất lo, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Vương Sán bá đạo nói, kệ nó, không cần quan tâm, Mi Hoàn từ chối vài cái tượng trưng, cuối cùng kháng nghị không có hiệu quả, chỉ có thể cam chịu để đèn sáng. Vương Sán hung mãnh lao lên, đè lên người Mi Hoàn. Hắn vươn tay ra cởi áo lót trên người Mi Hoàn, nhìn da thịt giống như bạch ngọc đó, chậc chậc ngợi khen rồi nhẹ nhàng vuốt ve, giống như vuốt tơ lụa mềm nhẵn, vô cùng thoải mái, vô cùng nhu hòa. Không khí trở nên ám muội. A, đột nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mi Hoàn sắc mặt tái nhợt, thân thể run run, giống như là bị sợ hãi. Vương Sán nhìn Mi Hoàn nằm bên dưới, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn xuống, chỗ hai người tiếp xúc thân mật rõ ràng còn có một vết máu, điều này khiến cho Vương Sán rất mơ hồ. Mi Hoàn không phải đã được gả cho Liêu Bị ư? Sao vẫn? Vương Sán trong lòng vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ, cảm thấy thằng Ôn Liêu Bị đó phải chăng là bị liệt dương? Vương Sán nhìn Mi Hoàn với vẻ yêu thương, cũng dừng động tác hỏi. Tiểu Hoàn, ngươi không phải đã được gả cho ư Liêu Bị? Sao vẫn còn như, góc truyện audio.com? Vậy, Mi Hoàn bị Vương Sán hỏi vậy thì xấu hổ nói, khi thiếp thân và Liêu Bị thành thân, cũng làm quá một lần. Nhưng lần đó rất đau, ta không chịu nổi, sau đó Liêu Bị bất đắc dĩ liền dừng lại. Sau lại có mấy lần, Liêu Bị cũng muốn làm, nhưng ta vẫn sợ, liên tục mấy lần như vậy. Liêu Bị dứt khoát không đến phòng của ta nữa, có chuyện gì ư? Vương Sán cười ha ha, lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Lúc này, trong lòng Vương Sán thậm chí không ngừng phỉ nhổ Liêu Bị, thằng Ôn đó chắc không phải là vô năng chứ. Chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, hai người nói chuyện trong chốc lát, tay Vương Sán lại không dừng lại, luôn vuốt ve thân thể Mi Hoàn. Chỉ chốc lát sau, Mi Hoàn liền thích ứng, nói khẽ. Đại vương, đã không đau nữa rồi. Vương Sán nghe thấy vậy thì lập tức tinh thần tỉnh táo. Trên giường, một đôi nam nữ si tình tận tình hoan ái triền miên. Không biết lúc nào hai người cuối cùng mới ngừng lại, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mờ mờ, nhưng thân thể quyến rũ của Mi Hoàn đã ướt đẫm, giống như mới từ trong nước đi ra. Mặt nàng ta ửng đỏ, mắt hơi nheo lại, giống như thoải mái đến cực điểm. Lúc này, trong lòng Mi Hoàn cảm thấy rất vui thích, khúc mắc trong lòng cũng đã biến mất. Trước kia, nàng ta từng nghe những phụ nhân lớn tuổi nói chuyện phòng the, rất là sung sướng khoái trá. Nhưng khi Mi Hoàn tự thể nghiệm thì cảm thấy không phải như vậy. Khi nàng ta và Liêu Bị quan hệ, trước giờ đều cảm thấy rất thống khổ, vô cùng khó chịu. Khi đó, Mi Hoàn có nhận thức của mình, cảm thấy chuyện đó rất đáng sợ. Nhưng hiện tại Mi Hoàn và Vương Sán hoan ái xong, cảm thấy nhân sinh rất tuyệt vời, rất hưng phấn. Thật lâu sau, Mi Hoàn mới hồi sức, nhưng Vương Sán rất nhanh đã lại khôi phục, thằng em lại hùng dũng ngẩng cao đầu. Vương Sán sống ở trong cung, có dược thiện bồi bổ thân thể đặc biệt bảo đảm cho sự long tinh hổ mãnh, nếu không lịch đại đế vương cũng sẽ không có con cháu đầy đống. Mi Hoàn thấy vậy thì vội vàng xua tay lắc đầu. Đại vương, ngài tới chỗ của tỷ muội khác đi, tiếp thân không được rồi. Sau khi nói xong, Mi Hoàn nằm trên giường, một đầu ngón tay cũng không muốn động. Vương Sán thấy Mi Hoàn không được thì liền mặc quần áo, đi tới chỗ Ngô Hiển. Vương Sán trước tiên tới viện tử của Mi Hoàn rồi mới tới chỗ của Ngô Hiển là có tính toán. Bởi vì Mi Hoàn và Ngô Hiển đều có người khuyên nhủ, trong lòng có chỗ dựa. Chính bởi vậy phòng tuyến tâm lý của hai người dễ dàng đột phá. Về phần vợ cả Cam Thị của Lưu Bị, Vương Sán vẫn chưa biết tính tình của Cam Thị cho nên không định lập tức tới viện tử của Cam Thị. Vương Sán sau khi tới phòng của Ngô Hiển thì thấy trên người Ngô Hiển mặc cũng rất ít. Tựa hồ Ngô Hiển biết Vương Sán sẽ đến. Ngô Hiển đối mặt với Vương Sán, hoàn toàn là một nữ tử ngoan ngoãn, không nói nhiều, cười cười nghênh đón Vương Sán, sau đó cởi quần áo cho Vương Sán rồi hai người tắt đèn đi ngủ. Toàn bộ quá trình rất nhanh chóng, nhưng khi Vương Sán và Ngô Hiển tiếp xúc ra thì cuối cùng lại phát hiện một chuyện quái dị. Đến bây giờ Ngô Hiển vẫn là một thân trong trắng. Mi Hoàn và Lưu Bị ít nhất cũng từng tiếp xúc ra thịt, nhưng Vương Sán từ trong miệng Ngô Hiển biết được chuyện khiến Vương Sán giật nảy mình, khi Ngô Hiển gả cho Lưu Mạo đã là một con ma ốm, ngày tháng còn lại không nhiều, không có năng lực sinh hoạt vợ chồng. Nói một cách khác Ngô Hiển, góc chuyện audio.com, gả đi hoàn toàn là sung hỉ, hoặc là hầu hạ Lưu Mạo. Tình huống như vậy khiến Vương Sán cảm khái không thôi, người của lão Lưu gia so đều như vậy. Lưu Bị như vậy, Lưu Mạo cũng như vậy. Đương nhiên, người cao hứng nhất là Vương Sán. Hắn ra sức khai khẩn cống hiến cho ra bản thân và nghiệp lớn sinh sản của vì nhân loại. Trong phòng ngủ ấm áp cảnh xuân vô hạn, hai người giống như củi khô lửa bốc vô cùng cuồng nhiệt. Cuối cùng hai người nằm trên giường, đều thở hổn hển. Nhưng sau khi Ngô Hiển nghỉ ngơi trong chốc lát khôi phục thể lực một chút, đứng dậy mặc quần áo rồi đi pha nướng ấm về, rửa ráy cho Vương Sán. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra gia giáo và tính cách của Ngô Hiển, làm việc chung quy chung củ, rất cẩn thận cách trương.